Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 31 Vân Lạc Phong đại lừa đảo mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hắn có thể chắc chắn chuyện chính mình không thể hành phòng ngay cả gia gia của mình cũng không biết. Vậy vì sao Vân Lạc Phong lại biết chuyện này? Cho nên suy nghĩ mấy ngày cuối cùng hắn vẫn quyết định tới nơi này để chứng thực một việc. Từ rất xa đã trông thấy thiếu nữ một thân bạch y đón ánh mặt trời đi tới ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống dừng lại trên dung nhan tuyệt thế khuyên thành. Nàng giống như là nhân vật bước ra từ trong tranh đẹp đến không gì sánh được. Trong mắt mộ thân có một tia kinh diễm lúc trước tại sao hắn lại không nhận ra Vân Lạc Phong lớn lên lại đẹp như thế. Đúng rồi hẳn là do khí chất. Không sai hiện tại khí chất hồn nhiên của thiếu nữ đã thay đổi không còn hoa si giống như lúc trước mà trở nên tự tin hơn ngay cả trên mặt cũng hiện ra một chút cuồng ngạo hai tròng mắt nghiễm nhiên có thái độ bế nghệ thiên hạ. Đột nhiên mộ thân có một loại cảm giác ngay cả tỷ tỷ mộ vô song của mình đều không thể so sánh với thiếu nữ bạch y này thái tử điện hạ muốn từ hôn với nàng nhất định có một ngày sẽ vì chuyện này mà hối hận cả đời. Vân Lạc Phong cảm xúc của mộ thân phức tạp hắn nhìn thiếu nữ ở đối diện cắn chặt răng nói tại sao ngươi lại biết phương diện kia của ta có vấn đề. Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng có chút run rẩy bất an rốt cuộc đối với nam nhân mà nói thừa nhận chính mình không được là một việc cực kỳ xấu hổ. Thiếu nữ vẫn lười biếng và nhàn nhã con ngươi tà mị nhàn nhạt liếc qua người mộ thân khóe môi khẽ cong lên ngươi tới nơi này không phải đã có đáp án rồi sao? Thình thịch. Trong giây lát mộ thân quỳ gối trước mặt Vân Lạc Phong một phen nước mắt nước mũi khẩn cầu nói thần yêu ngài cứu ta đi. Không gọi ta là phế vật nữa sao Vân Lạc Phong ngả ngớn nhìn mộ than đang quỳ gối ở trước mặt mình. Thần y ta biết sai rồi ta có mắt không thấy Thái Sơn lại dám mạo phạm thần y đại nhân chỉ cần đại nhân ngươi chữa khỏi cho ta mộ thân ta từ đây về sau nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh của đại nhân. Mộ thân lau nước mắt khóc lóc thảm thiết nói. Phục tùng mệnh lệnh thì không cần chẳng qua ngươi cũng biết ta giúp người xem bệnh là phải cần tiền hiện tại dược liệu quý giá như thế phủ tướng quân của ta luôn luôn nghèo muốn chết mua không nổi những dược liệu đó. Vân Lạc Phong phe phẩy đầu thở dài một tiếng cho nên không phải ta không cứu ngươi là ta vô năng vô lực. Thần chuyện tiền bạc có thể thương lượng chỉ cần ngài chữa khỏi cho ta bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong ánh mắt mộ thân sáng ngời. Thấy ngươi có thành ý như thế ta đây liền không thu phí chuẩn bệnh của ngươi. Ngươi chỉ cần chịu phí điều trị là được. Khóe môi Vân Lạc Phong hàm chứa ý cười tà mị. Ngày mai ngươi lấy 5.000 vạn lượng lại đây ta lập tức vì ngươi chữa bệnh. Còn hôm nay ngươi giao ra 500 vạn lượng trước coi như tiền đặt cọc. Cái gì? Mộ thân kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. 5.000 vạn lượng chỉ là phí điều trị rốt cuộc dược liệu nào lại có giá cao như thế? Hay ngươi phải biết rằng bệnh của ngươi không giống những bệnh khác giá 5.000 vạn lượng đắt là thấp nhất chút ít đó mới chỉ là giá cả của dược liệu còn phí ngân châm và lao động của ta cũng không có thu đấy. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn mộ thân nếu không phải ngươi khá hợp mắt ta dù ngươi lấy 100.000 vạn lượng tới ta cũng không chỉ rốt cuộc chỉ chứng bệnh này của ngươi quá lao lực lại còn hao tổn tinh thần của ta. Mộ thân rất cảm động thì ra Vân Lạc Phong vì trị liệu cho hắn mà làm một việc hao phí tinh lực như thế nhưng mình lại còn không biết tốt xấu cho rằng 5.000 vạn lượng quá đắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 32 Vân Lạc Phong đại lừa đảo. Hiện tại xem ra 5.000 vạn này một chút cũng không đắt. Không thấy nàng mới nói sao nàng giúp hắn trị liệu là bởi vì hắn hợp mắt nàng nếu đổi thành những người khác thì liền tính lấy ra 100.000 vạn lượng cũng không trị liệu. Tiểu mạch trong không gian thần điện nghe thấy chủ tử nhà mình nói những lời vô sỉ nhìn không được trợn trắng mắt. lừa đảo tận cùng loại bệnh nhỏ này đối với Vân Lạc Phong mà nói căn bản không thành vấn đề. Kết quả nàng lừa 5.000 vạn lượng còn chưa đủ, còn làm đối phương cảm thấy chính mình thiếu nàng một cách nhân tình. Thần Y Mộ Thân có chút khó xử, nhíu nhíu mày, 500 vạn lượng này một lát sau ta liền có thể đưa tới cho ngài, chẳng qua còn lại 4.500 vạn lượng có thể cho ta một chút thời gian hay không? Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm, lúc nào gom đủ tiền lúc đó bắt đầu trị liệu, còn nữa chuyện ta trị liệu cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, ta sợ phiền toái, nếu không cẩn thận bị những người khác biết được sau này ngươi lại bị nghi nan tạp chứng, gì cũng đừng tới tìm ta. Người bình thường ta sẽ không trị liệu cho hắn. Nội tâm Mộ Thân chấn động, đáy lòng xuất hiện một trận vui sướng. Nàng nói người bình thường nàng sẽ không trị liệu cho hắn, nói cách khác chính mình không phải người bình thường đó. Quen biết một thần y như vậy, từ nay về sau sinh mạng của chính mình ít nhất cũng được bảo đảm. Thần y ta hiểu được, khó trách nhiều năm qua thế nhân đều gọi ngài là phế vật. Ôi không phải, thần y ta không có nói ngài là phế vật, là bọn họ nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngài là thiên tài thâm tàng bất lộ. Vẻ mặt Mộ Thân tràn đầy ý cười nịnh nọt, ngài sợ phiền toái không muốn tùy tiện trị liệu cho người khác mới ẩn tàng y thuật của chính mình đúng không? Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngài biết y thuật ra ngoài. Dù Vân Lạc Phong không cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không nói bậy, nếu không chuyện chính mình không được cũng sẽ truyền ra ngoài. Tốt, ngươi có thể đi rồi, trong một canh giờ đưa 500 vạn lượng tiền đặt cọc tới, nếu vượt qua một canh giờ ngươi không cần tới nữa. Vân Lạc Phong vừa mới nói xong, Mộ Thân liền chạy không thấy bóng dáng, rất sợ chính mình sẽ chậm trễ thời gian đưa tiền đến. Dưới sự giận dữ Vân Lạc Phong thật sự không trị liệu cho hắn. Thì ra y sư kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm, nụ cười trên dung nhan tuyệt mỹ càng thêm tà mị. Thật sự rất dễ dàng, phí tổn không đến một vạn lượng người lại ngang nhiên lừa người ta 5.000 vạn lượng. Càng quan trọng hơn là người lừa người ta 5.000 vạn người ta còn mang ơn đổi nghĩa ngài. Người nói xem có phải Mộ Thân này ngốc hay không? Tiểu Mạch không còn gì để nói, phỏng chừng không nghĩ tới chủ nhân nhà mình sẽ là một đại lừa đảo. Hắn là người Mộ gia, ta không lừa hắn thì lừa ai? Vân Lạc Phong rũ mi cười nhạt, tốt, cuối cùng thuốc tắm ngày cuối cùng cũng sắp tới tay, bắt đầu từ ngày mai ta có thể chính thức bước vào con đường tu luyện. Lúc đó ta sẽ khiến cho những người từng thương tổn Vân gia từng người trả giá đắt. Nợ máu phải trả bằng máu. Dù cho phụ thân của Vân Lạc Phong không phải chết ở trong tay Mộ Thừa Tướng, nhưng cái chết của họ chắc chắn có liên quan đến Mộ Thừa Tướng, còn có cẩu hoàng đế kia. Nếu lựa chọn che chở Mộ gia, vậy nhất định có một ngày nàng sẽ làm cái triều đại này thay triều đổi họ. Chủ nhân, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Giọng nói tràn đầy kiên định của Tiểu Mạch chậm rãi vang lên trong đầu thiếu nữ, lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối dành cho thiếu nữ, cũng khiến cho lòng nàng tràn ngập tự tin. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 33, sơ linh giả sơ cấp. Trong thùng tắm, sắc mặt xinh đẹp của thiếu nữ tái nhợt, cắn chặt môi, mái tóc dài xõa trên lưng trong hơi nước mông lung này lộ ra một vẻ đẹp kinh thế. Không biết đã qua bao lâu, nước thuốc trong thùng tắm từ màu xanh biến thành đen, thiếu nữ mới chậm rãi mở mắt ra, làn môi cắn chặt, thở ra một ngụm chọc khí. Chủ nhân, người thành công rồi, bây giờ người đã là sơ linh giả sơ thấp, không còn là phế vật không thể tu luyện lúc trước. Sau đó ta sẽ cho người một phương thuốc nữa, người dựa theo phương thuốc đó làm thành thuốc tắm, tắm trong thuốc này có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người. Trong lòng Tiểu Mạch rất là vui sướng, rồi sau đó lại tiếp tục lại nhảy. Đáng tiếc không có linh dược, nếu không hiệu quả càng rõ hơn. Chủ nhân, lần sau người vào không gian thần điển một chuyến, gieo trồng dược thảo lần trước người được đến. Vân Lạc Phong những mày, còn không đợi nàng trả lời Tiểu Mạch thì đột nhiên giọng nói Tiểu Mạch trở nên cảnh giác lên. Chủ nhân, có người. Có người. Chợt gương mặt của Vân Lạc Phong trở nên sắc bén, nhanh chóng khoát quần áo ở bên cạnh lên người, nhảy từ trong thùng tắm ra, nghiêm nghị quát, ai lăn ra đây? sau bình phong một bóng dáng màu đen từ từ đi ra. Ngũ quan của nam nhân rất là tinh xảo hoàn mỹ, đến người và thần đều sẽ vì nó mà ghen ghét. Thần sắc lạnh lùng, mắt đen nhìn chăm chú Vân Lạc Phong, con ngươi thâm thúy làm người ta không thể nhìn trộm cảm xúc nội tâm của hắn. Tầm mắt Vân Lạc Phong dừng ở trên đôi môi mềm mại của nam nhân kia, không tự chủ được nhớ tới ngày đó đối phương từng hôn lên môi nàng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nội tâm của thiếu nữ dần dần khôi phục bình tĩnh, con ngươi tà mị lại lần nữa quan sát dung nhan lạnh lùng của nam nhân, trong lời nói không có vẻ gì là không kiên nhẫn nhưng thật ra giọng điệu có chút ngang ngược. Đây là nàng làm rớt. Nam nhân giơ tay lên một khối ngọc bội treo ở trong tay hắn. Trên ngọc bội kia chữ Vân dùng đao khắc lên rất rõ ràng đập vào mắt thiếu nữ. Vân Lạc Phong ngẩn ra một chút, ngày đó nàng xác thật rớt một khối ngọc bội, sau đó dù tìm thế nào cũng không tìm được, lại không nghĩ rằng nó ở trong tay nam nhân này. Khó trách nam nhân này lại đến phủ tướng quân còn thông qua ngọc bội tìm được nàng. Được ngọc bội vật quy nguyên chủ, ngươi có thể đi rồi. Vân Lạc Phong tiếp nhận ngọc bội, cười tà nhìn về phía nam tử thờ ơ lãnh khúc những mày, nói còn việc gì nữa. Nam nhân khẽ động nhưng vẫn không rời khỏi. Không biết vì sao giờ này khắc này Vân Lạc Phong lại phát hiện một tia xấu hổ ở trên mặt hắn. Đã cứu ta, còn thấy được dung mạo của ta, rồi sao? Phụ trách. Vân Lạc Phong trợn tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn ra hỏa đang xấu hổ trước mặt này. Vừa rồi lỗ tai nàng không có vấn đề gì chứ? Nam nhân lạnh lùng này lại mang vẻ mặt xấu hổ bảo nàng phụ trách. Chỉ vì nàng thấy được dung mạo ở sau mặt nạ của hắn. Ta đã biết sẽ là loại kết quả này mà, chủ nhân mau nhận đi hắn, đối với người có chỗ lợi người mau nhận hắn đi. Cả người tiểu mạch đều kích động lên, thật giống như người bị yêu cầu phụ trách chính là nó vậy. Câm miệng. Trong lúc nhất thời Vân Lạc Phong không khống chế được hung tợn quát to một tiếng, rồi nàng mới nhìn về phía nam tử đứng ở trước mặt. Ta không có cưỡng gian ngươi, ngươi bảo ta phụ trách gì chứ, huống chi chúng ta vốn không quen biết, tại sao ngươi muốn tìm ta, chỉ bởi vì ta giúp ngươi một lần hay sao? Nam tử lạnh lùng mím môi ngại ngùng nói, không biết, ta cảm thấy ở bên cạnh nàng rất thoải mái. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 34, ngươi làm ấm giường cho ta. Ở cạnh nàng rất thoải mái. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi nói xem ngươi biết làm cái gì. Vân Lạc Phong những mày cười cười nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân giật mình nói, cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết vậy làm ấm giường thì sao? Ánh mắt Vân Lạc Phong đầy ý cười, giọng nói đùa cợt trêu vẹo nở nụ cười thú vị bên môi. Lúc này trên người Vân Lạc Phong chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, cặp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài đúng là quyến rũ lòng người, hơn nữa với giọng nói tà mị trêu vẹo ấy giờ phút này thiếu nữ lại nhìn thấy nam tử lạnh lùng. Đỏ mặt. Tên gia hỏa này đúng là không chịu được đùa giỡn. Ta không biết. Người này đúng là một đứa trẻ ngoan rất thành thật trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong. Hắn dừng lại chút xíu rồi nói thêm một câu, ta có thể học. Ta có thể học. Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người. Nếu có một ngày có một người nam nhân đứng trước mặt ngươi nói sẽ vì ngươi học cách làm ấm giường, ngươi còn có thể bình tĩnh nổi không? Vậy ngươi ở lại bên cạnh ta làm thị vệ cho ta, ngươi có ý kiến gì không? Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại trở về tư thái lười biếng như cũ, cười tà mị nhìn về phía nam tử trước mặt. Nghe theo nàng. Chỉ ba chữ đơn giản có thể thấy tên gia hỏa này chẳng những lãnh khốc mà còn kiệm lời nữa. Phải rồi, ngươi tên là gì? Vân Lạc Phong ngáp một cái không mấy để ý hỏi. Hai ngày trước ra ra nói phải tìm cho mình một thị vệ thân tín. Không ngờ thị vệ này nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Có họ? Không có. Vân Lạc Phong lại sửng sốt lần nữa, theo bản năng nhìn về phía nam tử trước mặt, thấy hắn không có biểu cảm dư thừa nào, môi nàng hơi mấp máy nói, sau này tên của ngươi là Vân Tiêu. Vân Tiêu. Nam nhân lặp lại hai chữ này trong lòng, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, ánh mắt lạnh lùng thêm một phần kiên định, sau này ta bảo vệ nàng. Khi Vân Lạc Phong ra khỏi phòng, sắc trời đã không còn sớm. Nàng định đi tìm Gia Gia bàn bạc chuyện dọn ra sau núi ở, tiện thể giới thiệu Vân Tiêu với Gia Gia, ai ngờ đến bây giờ lão gia hỏa kia còn chưa trở về. Vì thế sau khi đợi hết nửa ngày, nàng không chờ nữa mà trở về phòng. Nhưng thời điểm nàng trở lại phòng lại phát hiện Vân Tiêu vốn đứng chờ trong phòng bây giờ đã không biết tung tích. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong nhíu mày gọi một tiếng, bỗng nhiên tầm mắt của nàng dừng lại trên giường. Trên giường trong chăn nhô lên chứng minh có người đang nằm trong đó, người nọ cũng nghe tiếng nàng gọi từ trong chăn chui ra. Chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn tuyệt luôn của nam nhân này, thần thái lãnh khốc vẫn trước sau như một, môi mỏng khẽ nhấp, đôi mắt đen vô cùng sạch sẽ. Ánh mắt Vân Lạc Phong di chuyển xuống dưới một chút, dừng lại nơi cơ bụng có tám múi kia. Đối diện với thân hình mê người như vậy, ngay cả Vân Lạc Phong cũng không khỏi có chút ngây ngẩn. Nếu bán tên nam nhân cực phẩm này vào Thanh Lâu, đoán chừng sẽ tạo ra một chấn động không nhỏ, nhất định còn được hoan nghênh hơn cả cái tên thái tử điện hạ kia. Đương nhiên Vân Tiêu không biết ý nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, con ngươi thanh triệt kia vẫn đang nhìn Vân Lạc Phong. Thanh khiết và sạch sẽ. Nàng bảo ta làm ấm giường bây giờ. Giường đã ấm, nàng có thể ngủ. Vân Lạc Phong như bị một tia sét đánh trúng người. Hóa ra tên gia hỏa này hiểu lầm ý nghĩa của từ ấm giường sao, mà trước đó hắn đỏ mặt cũng không phải bởi vì nghe được hai chữ này sao. Thời điểm này Vân Lạc Phong cảm thấy tên gia hỏa này vậy mà lại rất đơn thuần đáng yêu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 35. Nha đầu thối lăn ra đây cho ta. Nha đầu thối, ngươi lăn ra đây cho ta. Sáng sớm hôm sau, Vân Lạc Phong còn đang rửa mặt thì một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Tiếng hét lớn đến nổi vang vọng toàn bộ trên dưới tướng quân phủ thật lâu, dọa cho tất cả hạ nhân đều hoảng sợ. Không biết đại tiểu thư nhà họ lại làm gì chọc giận tướng quân nữa rồi. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong ngáp một cái ngoắt tay về phía Vân Tiêu, xoay người đi ra khỏi phòng. Đi thôi, cũng không biết lão gia hỏa kia nổi điên cái gì mới sáng sớm đã la như ruột khóc sói gào. Tuy nói là nói như vậy nhưng Vân Lạc Phong cũng đoán được nguyên nhân lão gia hỏa nhà mình nổi điên là gì. Phòng ngân khố. Lão nhân gia nhìn căn phòng trống rỗng bỗng có một loại xúc động muốn khóc nhưng làm sao cũng không khóc được. Ông run rẩy chống tay dựa vào tường mới giúp thân già của mình không tê liệt ngã xuống đất. Trống trơn. Hoàn toàn trống trơn. Tích tụ mấy đời của Vân gia đều bị cái tên bại gia nữ đáng chết kia tiêu sạch hết rồi. Lão nhân gia thật sự muốn khóc, ông hối hận đã đem chìa khóa ngân khố giao cho tên bại gia nữ kia. Ai mà ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nó lại có thể tiêu sạch sẽ tất cả bạc trong ngân khố của ông. Ngay cả một đồng cũng không chừa lại cho ông. Đúng lúc này từ phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khi nghe được âm thanh này, Vân Lạc bỗng quay phát đầu lại, mặt trái cảm xúc của ông bắt đầu bạo phát, hai tròng mắt đỏ bừng, một đầu tóc bạc dựng ngược lên. Nha đầu thối, bạc của lão tử đâu, ngươi đem bạc của lão tử tiêu xài ở đâu hết rồi. Vân Lạc Phong mặc một thân bạch y đứng trước mặt Vân Lạc, biểu tình kia thật vô tội, không phải người nói cháu tùy ý lấy bạc trong ngân khố sao, cho dù dọn sạch hết cũng không thành vấn đề mà. Lão nhân ra ngay tức khắc im miệng. Đúng thật là ông đã nói lời này. Nhưng mà cũng là ông tùy tiện nói vậy mà thôi. Ai biết con nhóc thối tha này lại coi là thật. Còn thực sự dọn sạch bạc đi nữa chứ. Đây chính là tích tụ suốt mấy đời Vân gia a, ông tiết kiệm đến giờ dễ dàng lắm sao. Ra ra.

không được, ta phải đem tin tức tốt này nói cho nhị thúc của cháu biết. Nói đến nhị thúc, Vân Lạc Phong dừng lại một lúc, ra ra đêm nay nhân lúc trời tối người lén đưa nhị thúc ra sau núi đi, sáng sớm mai cháu xe dọn qua đó. Còn nữa, cháu muốn giới thiệu một người với ra ra. Từ đầu Vân Lạc đã nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh cháu gái bảo bối nhà mình. Chẳng qua lúc đó lửa giận bốc lên đỉnh đầu, ông không kịp hỏi Vân Lạc Phong. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, ông liền biết người cháu gái mình nói là nam nhân này. Không thể không nói nam nhân này đúng là cực phẩm, từ diện mạo cho đến thân hình so với thái tử chẳng nhưng không kém mà còn ưu việt hơn rất nhiều. Hắn tên là Vân Tiêu, sau này sẽ là thị vệ thân cận của cháu. Cháu nói ra hỏa này là thị vệ mà cháu chọn, Vân Lạc bị chấn kinh rồi. Bất luận là hình dáng hay khí chất, nam nhân này cũng không giống một thị vệ. Quan trọng hơn là lấy thực lực của Vân Lạc vậy mà ông không nhìn ra được thực lực của nam nhân này ở cảnh giới nào. Xem ra nam nhân này hoặc là một phế vật không thể tu luyện, hoặc là thâm tàng bất lộ, thâm sâu khó lường. Vân Lạc thiên về khả năng phía sau nhiều hơn. Nam nhân này khí thế quá cường đại. Người có khí chất như vậy sao có thể là một phế vật. Phong Nhi, nam nhân cực phẩm này cháu cướp được từ đâu vậy? Vân Lạc cho Vân Lạc Phong một cái nháy mắt hỏi. Hai chữ cực phẩm trong lời nói của lão nhân ra làm Vân Tiêu có chút bất mãn, hắn nhíu nhíu mày. Nếu đổi thành một người khác dám lăng nhục hắn như vậy thì đã đầu mình hai nơi từ sớm. Nhưng người này là gia gia của Vân Lạc Phong. Hắn nhìn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 37 tổ linh dược mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đôi mắt Vân Lạc Phong lói lên ánh sáng tà khí, cháu cứu hắn một lần cho nên hắn đến báo ăn. Nàng đúng là đã cứu hắn một lần, chẳng qua là không có chữa trị đến nơi đến chốn, chỉ tùy tiện qua loa một chút mà thôi. Ai bảo tên gia hỏa này ngã đè lên người nàng, nếu không nể tình hắn là linh thực thể nàng đã chẳng thèm cứu hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, cháu gái của ta đúng là bản lĩnh thật lớn, chẳng những chữa khỏi thể chất phế vật của mình còn có y thuật cao minh. Mấy ngày trước mộ thừa tướng còn hùng hồn tuyên bố không có kẻ nào chịu cưới cháu, còn nói cháu chỉ có thể làm thiếp, ta thấy không bao lâu nữa người cầu hôn sẽ đạp đổ cả ngạch cửa. Mộ thừa tướng. Vân Tiêu âm thầm ghi nhớ cái tên này. Trên mặt lại bất động thanh sắc, biểu tình trước sau vẫn là lãnh khốc. Đúng rồi ra ra. Vân Lạc Phong cười mỉm chìa tay về phía Vân Lạc, trên người của người còn bạc hay không cho cháu 1000 lượng đi. Mộ thân dù là công tử phủ mộ thừa tướng nhưng muốn lấy ra 5000 vạn lượng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay cả 500 vạn lượng tiền đặt cọc hắn đưa nàng cũng không biết là trộm từ đâu ra. Cho nên muốn lấy 4500 vạn lượng còn lại không biết phải chờ thêm bao nhiêu ngày. Khổ khổ lão nhân ra suýt chút là bị nước miếng của mình làm sặc. Ông đưa tay bảo vệ lòng ngực theo bản năng tránh cho tấm ngân phiếu trong lòng ngực bị người nào đó cướp mất. Cháu muốn làm gì? 1000 lượng này là toàn bộ gia sản của ta, cháu đừng cướp mất một chút tiền dưỡng lão cuối cùng này của ta. Lấy ra. Vân Lạc Phong ngoắc ngoắc ngón tay, 1000 lượng này để ở chỗ người cũng không có tác dụng gì, đưa cho con sử dụng trước đi, mấy ngày nữa con sẽ lấp đầy ngân khố cho người. Lời con nói là thật. Lão nhân ra có chút nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đưa tấm ngân phiếu cuối cùng của mình ra, ngón tay của ông hơi run run, nha đầu ta cảnh cáo cháu, đây là chút ngân lượng còn lại của phủ tướng quân, nếu mấy ngày nữa mà cháu không lấp đầy ngân khố cho ta khóc cho cháu xem. Nhìn bộ dáng ủy khuất của lão nhân gia Thái Dương, Vân Lạc Phong nhìn không được run rẩy một chút, nàng bất đắc dĩ vươn tay nhận tờ ngân phiếu của lão gia hỏa, dưới biểu tình khóc không ra nước mắt của ông mà rời khỏi ngân khố. Tụ linh dược có thể hỗ trợ linh giả tu luyện thuận lợi hơn. chỉ cần ngâm mình trong tổ linh dược thì linh giả có thể nhanh chóng đột phá. Đây là chí bảo được vô số linh giả tha thiết mơ ước từ mấy ngàn năm trước. Chỉ là hiện tại tổ linh dược đã thất truyền, số người biết phương thuốc điều trị cũng không còn bao nhiêu người. Cũng may Vân Lạc Phong có được một bách khoa toàn thư là tiểu mạch, cho nên tổ linh dược đối với nàng mà nói không phải việc gì khó khăn. Đáng tiếc chính là bây giờ Vân Lạc Phong còn chưa trồng ra được linh dược nên chỉ có thể dùng dược liệu bình thường để điều chế, tổ linh dược hiệu quả bị giảm đi rất nhiều. Ý các! Vô số người người ra ra vào vào vô cùng nhộn nhịp. Vân Lạc Phong mới vừa đến cửa, y các nam tử mặt trường bào màu xanh đã tiếp đãi nàng lần trước, đi đến trên mặt mang theo nụ cười lễ phép. Vân đại tiểu thư, không biết lần này ngài tới là muốn mua dược liệu gì? Những dược liệu này trong y các có không? Vân Lạc Phong đưa tờ giấy trong tay mình ra. Nam tử mặt trường bào màu xanh nhận lấy phương thuốc tỉ mỉ nhìn lướt qua, mỉm cười nói: Vân đại tiểu thư, dược liệu lần này người mua không phải thảo dược quý giá gì, tổng giá trị cũng chỉ khoảng 800 lượng, cho nên ta làm chủ những dược liệu này tặng cho Vân tiểu thư, không thu bạc của ngài. Không thể không nói y tắc đúng là rất biết cách làm ăn. Vân Lạc Phong tiêu xài ở y các hết 2.500 vạn lượng, cho nên dù số dược liệu lần này không thu tiền thí y các cũng đã kiếm được không ít, còn có thể nhân việc này làm khách nhân vui vẻ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong, chương 38 tổ linh dược mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vậy đa tạ. Vân Lạc Phong cất lại tờ ngân phiếu 1.000 lượng đột nhiên hỏi: Đúng rồi, y tắc của các ngươi có thu mua nước thuốc hay không? Nước thuốc? Nam tử mặc trường bào màu xanh sườn sốt một chút: Vậy phải xem là nước thuốc gì? Nếu dược hiệu của nước thuốc đó không tệ, y tắc chúng ta sẽ đưa ra mức giá hợp lý. Vân Lạc Phong hơi hơi rủ mi mắt. Dược hiệu của tổ linh dược chắc hẳn là không tệ nhỉ? Làm sao vậy, Vân tiểu thư muốn bán nước thuốc sao? Nam tử mặc trường bào màu xanh cười lễ phép nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Thế nhân ai chẳng biết đại tiểu thư của Vân gia là phế vật, đây tuy không biết vì sao trong thời gian này Vân Lạc Phong lại trở nên si mê y thuật, hơn nữa còn lãng phí không biết bao nhiêu bạc. Ngoài ra hắn còn nghe nói hôm nay Vân tướng quân nổi trận lôi đình ở trong phủ. Đoán chừng cũng chính vì bại gia nữ Vân Lạc Phong này. Dựa vào trình độ mới học y thuật chưa được bao lâu của nàng có thể phối chế ra nước thuốc gì đây? Tạm thời chưa có quyết định này, nếu như ta muốn bán nước thuốc ta sẽ tìm đến y tắc của các ngươi. Lúc này người làm của y tắc cũng mang dược liệu nàng cần đến. Sau khi nhận lấy dược liệu nàng xoay người rời đi, dưới cái nhìn suy tư của nam tử mặc trường bào màu xanh bóng dáng cao gầy dần dần biến mất trên đường phố. Sau khi trở lại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đi thẳng ra sau núi còn phân phó không cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy rồi đi vào không gian thần điện. Trong thần điện tiểu mạch vừa oai oán vừa đáng thương nhìn Vân Lạc Phong. Biểu tình uất ức kia giống như sắp khóc đến nơi vậy. Chủ nhân, lâu rồi người không có đến thăm ta. Còn nữa, khi nào người mới ăn sạch sẽ cái tên nam nhân cực phẩm kia? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nó: Lại đây giúp ta, ta muốn trồng thảo dược lần trước đoạt được vào dược điện. A, không đúng, sao ta có cảm giác hình như dược điện lớn hơn một chút vậy? Thảo dược này là lần đầu Vân Lạc Phong đến mua dược liệu ở y các được y các tặng kèm. Khoảng thời gian này quá bận rộn nên đến bây giờ mới có thời gian để trồng. Chủ nhân, bây giờ người đã là linh giả tất nhiên là dược điện cũng rộng lớn hơn. Sau này thực lực của người càng ngày càng mạnh, phạm vi của dược điện này cũng sẽ càng ngày càng lớn. Tiểu mạch bĩu môi: Còn nữa, thảo dược người có được lần trước chẳng qua chỉ là loại dược liệu bình thường nhất dùng để trị thương. Với loại thảo dược này người chỉ cần 10 ngày là có thể biến nó thành linh thảo rồi. Lúc trước không phải ngươi nói muốn thảo dược trở thành linh dược phải mất 3 tháng sao? chủ nhân thật ngốc, Tiểu Mạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên hận rèn sắt không thành thép, nói cái lần trước ta nói là dược liệu của thuốc tắm, những dược liệu đó còn được xem là chân quý, muốn tạo thành linh dược thì nhất định phải mất 3 tháng, có khi còn lâu hơn. Còn thảo dược trong tay người chẳng tính là gì cả, chỉ trong vòng 10 ngày là có thể thu hoạch linh thảo được rồi. Vân Lạc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra lần trước nàng hiểu lầm ý của Tiểu Mạch. Ngươi giúp ta lấy cái sẻng để gieo trồng dược liệu. Hiện tại cứ sử dụng thảo dược này thí nghiệm thử xem dược điền này có bao nhiêu lợi hại. Vân Lạc Phong cầm một gốc thảo dược từ trên mặt đất quay đầu nhìn Tiểu Mạch căn dặn. Tiểu Mạch vâng một tiếng, cầm lấy cái sẻng tung ta tung tăng đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, sau đó ở bên cạnh thiếu nữ cùng phụ giúp trồng thảo dược này xuống dược điền. Khi Vân Lạc Phong ra khỏi không gian thần điện thì trời đã không còn sớm. Bởi vì trước đó nàng đã căn dặn không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nên đến bây giờ cũng không có ai ra sau núi quấy rầy nàng. Sau đó nàng đi thẳng về phía nhà bếp. Dược thảo đã trồng xong rồi, bây giờ nàng nên bắt đầu điều chế tổ linh dược. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 39 tầm kim thử ăn vụng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thử là chuột, tầm kim thử là chuột, có thể tìm thấy các loại bảo bối. Editor Kim Phượng. Trong phòng bếp lượn lờ đầy khói, thiếu nữ mặt bạch y đang bận rộn, một mùi hương đang lan tỏa trong phòng bếp, trong tay nàng đang cầm một cây quạt nhẹ nhàng quạt ngọn lửa đang thiêu đốt ấm thuốc trong bếp lò. Được rồi. Thiếu nữ dừng động tác, lấy cái khăn tay ở bên cạnh trải lên trên nắp ấm thuốc, cẩn thận mở ra nắp ấm. Số tổ linh dược này chắc đủ để ta dùng trong 5 ngày. Nhẹ nhàng cong khóe môi, dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ nở một nụ cười tà mị, chỉ là không biết nếu bán tổ linh dược này thì sẽ được bao nhiêu bạc đây. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ phía sau nàng truyền đến. Hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc biệt của đối phương. Nước tắm của nàng đã chuẩn bị xong. Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra, xoay người lại nhìn nam nhân đang đứng sau lưng mình, hơi hơi nhíu mày. Không phải chuyện này ta căn dặn Khinh Nhiên đi làm, sao ngươi cướp mất việc của nàng ấy vậy, nàng ấy làm cái gì? Nam nhân khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong, không hiểu tại sao nàng lại không vui, suy nghĩ một chút rồi nói nếu nàng không thích vậy ta không làm nữa. Nhìn biểu tình của hắn bây giờ, Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, Vân Tiêu ngươi biết ngươi giống cái gì không? Không biết. Vân Tiêu nhíu nhíu mày, hắn quả thật không biết mình giống cái gì. Mấy năm gần đây ngoại trừ tiếp xúc với đám thuộc hạ thì còn lại chính là những kẻ thù đã chết trong tay hắn. Dĩ nhiên những người này đâu dám làm càn ở trước mặt hắn. Đầu gấu ngươi giống như một tên đầu gấu ngốc nghích. Vân Lạc Phong tiến vài bước về phía Vân Tiêu, hơi hơi nheo mắt đánh giá nét mặt vô biểu cảm của nam nhân trước mắt, tựa như đang xem một tác phẩm nghệ thuật, nhưng bề ngoài của ngươi lại không giống một khúc gỗ, khiến cho ta thật muốn cải tạo lại ngươi một phen. Cùng trên gương mặt lãnh khốc của nam nhân cũng xuất hiện một tia biến hóa, cho dù sự biến hóa này rất nhỏ nhưng vẫn bị Vân Lạc Phong bắt gặp. Mà bộ dáng này của hắn càng làm Vân Lạc Phong muốn trêu vẹo hắn. Vân Tiêu ngươi cái gì cũng tốt ngoài trừ có hơi. Không hiểu việc nam nữ. Vì thế ta muốn cải tạo ngươi trở nên phong tình rồi mới. Bán ngươi vào Thanh Lâu. Với diện mạo này, thân hình này của ngươi nếu như đến Thanh Lâu chỉ sợ Thái tử Điện Hạ đệ nhất Mỹ Nam Long Nguyên Quốc cũng không bằng ngươi. Đến lúc đó ngân lượng đến tay ta sẽ như nước sông cuồn cuộn. Nếu để thuộc hạ của Vân Tiêu nghe mấy lời này của Vân Lạc Phong nhất định sẽ đứng không vững mà té ngã hết. Nữ nhân này lại có thể vì ngân lượng mà muốn bán chủ tử vào Thanh Lâu sao? Phải biết rằng tính tình của chủ tử bọn họ không tốt lắm, thủ đoạn cũng khiến người khác khiếp sợ, người chết ở trong tay chủ tử nhiều vô kể. Nếu không những kẻ biết đến danh tiếng của chủ tử cũng sẽ không gọi ngài ấy là ma duyệt. Vậy mà nữ nhân này dám làm trò, nói mấy lời như vậy trước mặt chủ tử bọn họ sao? thần sắc Vân Tiêu hóa đá rồi vẻ mặt như muốn dần dần nứt ra. Chỉ cần hắn tưởng tượng đến cảnh bản thân bị đám nữ nhân ghê tởm kia quây quanh liền có một loại xúc động muốn giết người. Ha ha ha. Vân Lạc Phong không nhịn được nữa cười phá lên vẻ mặt tràn ngập vui vẻ. Vân Tiêu, ta cứ tưởng cách biểu cảm lãnh khốc này của ngươi vĩnh viễn không thay đổi, không ngờ mới nói hai câu thì đã phá vỡ biểu cảm lãnh khốc của ngươi rồi. Nhưng mà ngươi như vậy thì mới giống người bình thường. Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai Vân Tiêu chợt cầm lấy tổ linh dược ra khỏi phòng bếp. Ánh mắt Vân Tiêu đuổi theo bóng dáng Vân Lạc Phong. Đến lúc này hắn mới chợt hiểu mình bị nàng đùa giỡn rồi sao. Nếu thuộc hạ Vân Tiêu ở đây đoán chừng họ sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Chủ tử của bọn họ bị Vân Lạc Phong đùa giỡn vậy mà lại không tức giận. Đây vẫn là vì chủ tử giết người như ma không để bất cứ kẻ nào vào mắt của bọn họ sao. Còn nhớ trước đây từng có một nữ nhân vô tình nhìn thấy diện mạo thật sau mặt nạ của chủ tử, hơn nữa còn vọng tưởng dùng sắc đẹp quyến rũ chủ tử. Chủ tử liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp một kiếm giết chết nàng ta. Càng khỏi phải nói đến chuyện đối phương muốn bán chủ tử vào thanh lâu. Kiếm tiền. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 40 tầm kim thử ăn vụng mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Sau núi. Trong phòng thiếu nữ mặt bạch y từ từ cởi y phục trên người rồi đi đến bên cạnh thùng tắm đang bốc hơi nóng. Nàng cẩn thận đổ nước thuốc trong bình sứ trên tay vào thùng tắm cho đến khi nước tắm biến thành màu trắng ngà mới chậm rãi bước vào trong thùng. Ngay khi Vân Lạc Phong bước vào thùng tắm liền cảm nhận được một luồng linh khí ập vào người làm cho tinh thần nàng vô cùng sảng khoái, ngay cả tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Tiểu mạch, bây giờ ta bắt đầu tu luyện. Ngươi thay ta chú ý xung quanh, nếu có người tới lập tức báo với ta. Dạ chủ nhân. Tiểu mạch vui vẻ nhận lệnh. Tuy nó chỉ có thể ở trong không gian thần điển nhưng không có bất kỳ hơi thở của người sống nào có thể giấu được nó. Báo cáo chủ nhân, ta cảm nhận được có ba hơi thở ở sau núi này, một cách là nhị thúc của người, một cách là Vân Tiêu, còn hơi thở cuối cũng không rõ, chẳng qua người nọ đang ở cạnh Vân Tiêu, hơn nữa cũng không có ác ý. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong hơi ngạc nhiên, nếu đã không có ác ý vậy thì không cần để ý hắn. Trên núi cỏ dại mọc thành bụi. Vân Tiêu nhìn nam tử mặc áo bào màu xám đang quỳ trước mặt, giọng điệu vô cùng lạnh lùng không hề có tình cảm. Ta đã nói rồi, không có lệnh của ta không kẻ nào được tiến vào Vân Phủ, có phải ngươi đã quên rồi không? Lúc nói lời này một cổ áp bách từ trên người Vân Tiêu phát ra. Nếu Vân Lạc Phong có ở đây thì sẽ nhận ra mấy con linh thú mà Vân Phủ nuôi ở sau núi không hề dám nhúc nhích, đều sợ hãi rụt rè phủ phục trên mặt đất. Lâm Quỳnh khóc không ra nước mắt, hắn chỉ đến để bẩm báo vài việc, ai ngờ lại phải chịu uy áp cường đại khủng bố của chủ tử nhà mình chứ. Không sai, rất là khủng bố. Trong cảm nhận của đám thuộc hạ bọn họ, nam nhân trước mắt còn đáng sợ hơn cả ma dược. Bất luận kẻ nào đắc tội với chủ tử kết cuộc chính là sống không bằng chết. Tử chuyện lại như vậy. Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng run run rẩy rẩy trả lời, gần đây trên đại lục xuất hiện một nữ tử thiên tài, nàng ta ái mộ chủ tử còn tung tin ở khắp nơi rằng trên đời này chỉ có mình nàng ta xứng đôi với chủ tử, còn tự tin tuyên bố nàng ta có thể chinh phục chủ tử. Thuộc hạ đến xin thỉnh ý chủ tử, chúng ta có cần xử lý việc này không? Một chữ đơn giản dễ hiểu đồng thời cũng chứng minh độ tàn nhẫn của người nam nhân này. Lâm Quỳnh sườn sốt. Cho dù hắn đã sớm biết chủ tử nhà mình tàn nhẫn độc ác nhưng không ngờ chủ tử lại trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ giết nàng ta. Dường như bất mãn với một chữ này của Lâm Quỳnh, nam nhân lạnh lùng liếc mắt qua. Chỉ cái liếc mắt này làm cho cả người Lâm Quỳnh chấn động, vội vàng cúi đầu. Thuộc hạ tuân lệnh. Vân Tiêu dường như nghĩ ra gì đó không tự chủ được nhìn về phía căn nhà trệt phía sau cách đó không xa. Còn nữa, cho người điều tra ăn oán giữa Vân gia và Mộ gia, sau đó hồi báo mọi chuyện với ta, không được sót một chữ. Lâm Quỳnh ôm quyền đáp. Hắn thật không hiểu người cao cao tại thượng như chủ tử tại sao lại chạy đến một cái Long Nguyên quốc nho nhỏ làm thị vệ cho cháu gái của một tướng quân đây. Ngay cả hoàng đế Long Nguyên quốc gặp chủ tử cũng phải khấu đầu vài cái với chủ tử. Đương nhiên có cho Lâm Quỳnh 100 lá gan hắn cũng không dám hỏi lời này ra. Nếu không hắn đừng mong sống nữa. Vân Lạc Phong đang ở trong phòng tu luyện tất nhiên không biết mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, nàng càng không biết chỉ vì ngẫu hứng nhất thời để lại đáp án giải độc lần trước ở y các mà làm cho y các phải chấn động. Vô dụng một lũ vô dụng. Trong hậu đường y các Vinh lão đang tức giận đùng đùng dọa cho đám người đứng trước mặt ông ngay cả thở mạnh cũng không dám.